Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3932. Di ngôn. Tôi không phải muốn để lại di ngôn. Tôi chỉ muốn nói với các người vài câu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. Bà nói đi, người tuyệt phạt bình tĩnh nói. Đến nước này rồi, tôi không còn gì để nói, tôi đã thất bại. Tiền đạo mà tôi theo đuổi có lẽ không thể so sánh với đại hội. Đại hội không đơn giản như người đời tưởng tượng. Người tuyệt phạt nói, thế sao, có lẽ tôi không thể nghiệm được nữa nhưng không sao. Tôi muốn hỏi các người, thời gian trước không phải có lời đồn đội phán quyết Thiên Khải mất tích, không rõ tung tích hay sao? Bọn họ, đang ở nơi đâu? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm người tuyệt phạt dẫn đầu, hỏi. Ánh mắt bà ta lấp lánh, tràn đầy khát vọng. Người tuyệt phạt lại lắc đầu. Bây giờ chúng tôi cũng không liên lạc được với đội phán quyết Thiên Khải, cho nên tôi không thể trả lời bà vấn đề này. Nhưng hai ngày trước bọn họ đã xin cấp trên tuyệt phạt, thế nên chúng tôi đã đến đây. Ha ha ha ha, vậy tôi đoán đúng rồi. Tôi đoán đúng rồi, đội phán quyết Thiên Khải nhất định đã bị thần Y Lâm khống chế, nên cậu ta lợi dụng các người đến đối phó tôi. Nhất định là vậy, ha ha ha ha. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn ha ha, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý và oán hận. Bà ta đắc ý vì mình đã phát hiện ra bí mật của Lâm Chính. Oán hận là vì mình phát hiện ra quá muộn, cho nên đã rơi vào bẫy của Lâm Chính. Năm người tuyệt phạt đều khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo cáo lên trên. Người tuyệt phạt dẫn đầu lạnh lùng nói, Tiêu Bất Hồng, bà còn có di ngôn gì không? Nếu đội phán quyết Thiên Khải đã bị thần Y Lâm bức hại, các người làm sao đối phó cậu ta? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười híp mắt hỏi, tàn sát đội phán quyết Thiên Khải là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với đại hội. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, kẻ làm vậy sẽ bị tru di tam tộc, san bằng mọi thứ liên quan đến cậu ta, không nhân nhượng. Người tuyệt phạt đi đầu nói, giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo và hung ác, đó là khinh nhờn, đó là sỉ nhục, bất cứ ai cũng không được khiêu khích đại hội, nếu không, chờ đợi bọn họ sẽ là sự trả thù nghiêm trọng nhất. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghe vậy thì cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt lắm, nếu vậy thì tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Đi đi, các người đi điều tra đi, chuyện này nhất định là do thần Y Lâm làm. Các người hãy giết cậu ta đi, khi nào giết cậu ta thì nói với cậu ta, tôi ở dưới đó đợi cậu ta. Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, thê lương mà nham hiểm, những người tuyệt phạt đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã nổi lên nghi ngờ. Chuyện này chúng tôi ghi nhớ rồi, tin rằng không lâu sau sẽ có người đi điều tra thần Y Lâm. Tiêu Bất Hồng, bây giờ bà nên lên đường rồi. Người tuyệt phạt kia hạ giọng nói, lại nâng cao thiết lệnh. Được, được, tôi đợi cậu ta, ha ha ha. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn, không sợ chết, chỉ đợi Lâm Chính chôn chung. Thiết lệnh như xương, mũi nhọn tựa ánh trăng, lạnh lẽo mà đáng sợ. Theo sự huy động của người tuyệt phạt, thiết lệnh sắp sửa giáng xuống. Đúng lúc đó, một giọng nói hở hững vang lên. Tiêu Bất Hồng, có lẽ tôi không thể chết cùng bà được đâu. Nghe vậy, người tuyệt phạt khựng lại, cánh tay dừng giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông có làn da thân trên giống màu cổ đồng, mái tóc dài màu trắng bay theo gió, không biết đã đứng ở bên bờ hồ từ lúc nào. Bóng dáng đó chính là Lâm Chính, cách chương.